Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão bà của ta lại bị cha coi thành cháu. Cái loại nhẫn tâm này, nếu có chần chừ không điều trị thì sớm hay muộn cũng thành mù lòa. Cậy thì đến, quả bóng tròn bé bỏng của bố cũng không thể nhìn được đâu. Đến lúc đó thì cũng chỉ chảy nước mắt ôm hận mà thôi. Xú tiểu thử, bác sĩ có nói Thanh Linh bị thương không? Sao đến giờ mà còn không tỉnh? Hiện giờ hắn cũng không có tâm tình đấu miệng. Điều hắn lo nhất chính là Thanh Linh bị thương ra sao. Thanh Linh không có việc gì. Bác sĩ bảo con bảo vệ con bé rất tốt. Đã bị chấn động một chút, cần quan sát kỹ hơn. Thì không có thương tích nào khác. Chẳng qua bị động thai, phải nằm yên tĩnh, dưỡng thai mà thôi. Ngay lúc xảy ra tai nạn, là Mộ Thiên kịp thời ôm Tống Thanh Linh, lăn ra chỗ khác, chia sẻ lướt qua hai người. Chỉ là Mộ Thiên, một chân bị thương nghiêm trọng. Thanh Linh lại chẳng có một vết thương nào cả. Động thai. Hai mắt Lạc Mộ Thiên tỏa sáng, kinh hỉ nhìn thiên hạ bên cạnh. Cha nói. Lão Hoàng Viễn vui mừng tiếp lời. Đúng vậy, thầy thuốc nói Thanh Linh đã có thai hơn 2 tháng. Tiếp mấy tháng nữa, ông có một đứa cháu mềm mềm, béo mập để ôm. Làm sao mà ông lại không vui cho được. Nhưng mà, số tiểu tử nghe cho kỹ. Nhẫn nại một chút, Thanh Linh cần tĩnh dưỡng, còn đừng làm con bé bị thương. Vô nghĩa, Lạc Mộ Thiên chóng mắt nhìn bố già. Ông bố, dám cho tôi là con quỷ háo sắc hay sao? Mà cái người gây tai nạn là ai? Đã cho người điều tra chưa? Thần sắc Lão Hoàng Viễn tầm xuống, đưa ra báo cáo. Cả hai lại to nhỏ thảo luận. Đừng như vậy, trong này là bệnh viện. Tùy thời, có thể có người đến thăm bệnh. Bị bắt gặp thì xấu hổ lắm. Mà kệ, bị bắt gặp thì sao? Làm gì được? Anh lâu lắm rồi không được hôn em. Từ khi Lão Hoàng Viễn biết Thanh Linh động thai, thì cấm đoán đủ điều. Thân một chút cũng không được. Hôn thì sợ khó thở. Bế là an toàn trên hết. Lão Mộ Thiên vài ngày thành tâm quả dục, ngăn chặn ham muốn làm hòa thượng. Không. Một nụ hôn nóng bỏng trôi qua. Giờ phút này Lão Mộ Thiên thoải mái ôm nàng nằm trên sofa. Lão Mộ Thiên chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đôi mắt mọng nước vì tình dục càng nóng lánh mê ly, đôi môi mềm đỏ vì được ân sủng càng sưng đỏ như đóa hoa hồng nở rộ, bờ ngực phập phồng thợ dốc. Hắn có chút đau lòng, vòng tay ôm nàng càng chặt. Về sau, không được dọa anh như thế. Dù tim anh có khỏe mạnh đến đâu đi nữa, cũng không chịu nổi cú sốc như thế. Ngàn vạn lần, đừng dọa anh nữa. Hắn không muốn mất nàng. Căn bản, không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày không thấy bóng hình của nàng. Tống Thanh Linh cứ nghĩ thật oang uổng. Nàng đã ngoan ngoãn đi theo đường dành cho người đi bộ, vậy mà còn bị xe đâm. Nhưng mà còn được làm nũng trong lòng hắn, làm sao mà nàng không cảm động cho được. Nhưng miệng không nhịn được kêu ăn. Em không muốn. Nhưng mà em cảm thấy không được vui, muốn đi tìm anh, ai biết. Vì bị Lâm Mị Y vu hãm, tuy Tống Thanh Linh luôn thể hiện chẳng sao cả, cũng khuyên Nhạc Hiểu Thần đừng để ý. Đó là không muốn làm khó Nhạc Hiểu Thần, nhưng trong lòng lại bị tự tôn chà đạp. Ta là người có tính cao ngạo, đương nhiên khó chịu hơn Nhạc Hiểu Thần vài lần. Tâm tình không tốt là bị hãm hại tại cửa hàng. Hắn dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ bé, mở rộng vị kinh ngạc. Trần quản lý đã gọi điện đến để giải thích. Ngày đó Thanh Linh cùng Nhạc Hiểu Thần vừa rời đi, Trần quản lý cảm thấy bất an, sau đó lại gọi điện báo cáo cho Lạc Mộ Thiên, lại giải thích một lần nữa. Lâu ấy Lạc Mộ Thiên nổi giận lôi đình, hạ lệnh xử lý lần nữa. Hơn nữa lần này Thanh Linh cũng lông tóc vô thương, nếu không là mỹ y tuyệt đối không chỉ bị cảnh cáo như thế thôi. Thực cái vị Trần quản lý kia thật lễ phép lại chu toàn, cũng không phải lỗi của ông ta. Là tổng tài phu nhân tương lai của Hạo Kinh tập đoàn, chỉ ủy khuất như thế mà tên đó chỉ là một quản lý nhỏ, dám không lễ phép hay sao? Là Mộ Thiên hử lạnh, lập tức nghĩ đến cái tên thị xã họ Âu, tâm tình căng thẳng. Thanh Linh, chúng ta kết hôn đi. Được, nàng nhẹ giọng đáp ứng. Em cũng nhanh chóng tốt nghiệp, trong bụng cũng có cục cưng rồi. Em vừa nói cái gì? Hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ. Anh có yêu em không? Đây là vấn đề gì? Đến bây giờ em còn không cảm thụ được. Hắn trừng mắt mất hứng. Em ngốc đến trình độ này, làm anh thật lo lắng cho đứa bé. Nó là người thừa kế của Hào Kinh, tướng mạo thì không thành vấn đề, nhưng mà đầu óc ngu thì... Đôi môi hồng nhuận lập tức chặn lại cái miệng ăn nói gở. Nam nhân này vô phương cứu chữa. Đời này nếu muốn nghe lời ngon tiếng ngọt từ miệng hắn thì cực kỳ khó. Chẳng qua nàng vui vẻ nghĩ, đó là người nàng yêu, là cha của con nàng. Thậm chí còn không cần mạng sống để cứu nàng. Vứt bỏ thân phận, đại vị để đến với nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net